Chương 1582, mục đích thực sự trả nợ hai. Không sai, ta đã nói rồi, nếu không phải hắn như vậy, Tam Hoàng tử cũng sẽ không như thế lôi kéo. Cái này Trần Phong không phụ nổi danh đám người nhao nhao tán thưởng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong Phong trong ánh mắt đã ít đi rất nhiều ghen tị và cựu thị, nhiều hơn mấy phần sùng bái cùng tôn kính. Khi thực lực sai biệt lớn tới trình độ nhất định, thậm chí ngay cả ghen ghét cũng sẽ không có. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vô luận như thế nào, bọn họ đều là vô pháp đuổi kịp Trần Phong lúc này. Tào Trạch Dương khó khăn từ trong nước leo lên, hắn lung la lung lay, che ngực, một bên phun máu tươi, một vừa chỉ Trần Phong, không dám tin nói ra, ngươi làm sao lại như vậy, ngươi rõ ràng bị liệt ra. Trần Phong cười ha ha một tiếng, các ngươi đám ngu xuẩn này, cái gì cũng không biết nói liền dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia mấy tên liệt ra con cháu, nhàn nhạt nói ra, nói cho mọi người đi. Bà chân tướng nói cho bọn hắn liệt Diễm Phong đối mặt với Trần Phong ánh mắt, không dám không nói. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc nói ra, ngày đó, Trần Phong giết đến tận chúng ta liệt ra, chúng ta mấy cái tuổi trẻ người cùng hắn đối chiến, kết quả bị hắn nhẹ nhõm đánh thành trọng thương. Mưa, chúng ta liệt ra gia chủ đi ra cùng hắn đối chiến, kết quả bị Trần Phong tam đao đánh thành trọng thương. Hôn mê ngã xuống đất, cái gì liệt ra gia chủ đều không phải là Trần Phong đối thủ. Đây chính là nửa bức vũ vương cảnh cường giả nha, nửa bức vũ vương cảnh cường giả. Vợ ơ y ma đánh không lại Trần Phong tam đao. Cái này Trần Phong thực lực cu nở dê quá kinh khủng chút. Tào Trạch Dương ngay cả nửa bức vũ vương cảnh cao thủ đều đánh không lại, chớ nói chi là Trần Phong. Đám người cùng vỡ tổ. Liệt Diễm Phong nói tiếp đi nói, trong gia tộc của chúng ta, về sau có một vị tiền bối cao thủ mạnh chân nhân bạo khởi, mới đưa Trần Phong đánh bại. Tào Trạch Dương nghe, càng là khí một ngụm máu tươi phun ra, nhìn chằm chằm Liệt Diễm Phong, thầm nghĩ, ngươi mẹ nó không nói sớm, ngươi phải sớm nói, ta nào dám trêu chọc Trần Phong. Hắn tức giận sôi sục, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Phong ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ, túi đầu. Mà cao tử Mục Từ vừa rồi trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ, thậm chí thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn biết rõ, hắn thực lực không bằng Tào Trạch Dương, ngay cả Tào Trạch Dương đều bị Trần Phong nhẹ nhõm đánh bại, chớ nói chi là hắn. Cho nên hắn phi thường sợ hãi Trần Phong sẽ chủ động đánh với hắn một trận, nói như vậy, hắn kết cục tốt nhất cũng là bản thân bị trọng thương. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Phong ánh mắt tại trên mặt hắn đảo qua, ngừng đều không ngừng, đạm mạc vô cùng. Càng là không có mở miệng khiêu chiến Trần Phong triệt để đem hắn không thèm đếm xỉa đến, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, dạng này không nhìn để cao tử một càng thêm tâm lý khó chịu. Yến hội tiến hành đến một nửa, ba công chúa điện hạ thị nữ bỗng nhiên đi tới, tại Trần Phong bên thai thấp giọng nói ra, Trần Phong công tử, công chúa điện hạ xin ngài đi qua. Trần Phong điểm điểm đầu, đi vào tam công chúa bên cạnh. Tam công chúa lúc này lại đã đứng dậy, bưng chén rượu chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là nhẹ nhàng để lại một câu nói, Trần Phong, có bằng lòng hay không bồi ta đi một chút không. Trần Phong đương nhiên là cầu còn không được, đương nhiên hắn đối tam công chúa cũng không có cái gì dị dạng tâm tư, chỉ là, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Mà những lời này, tốt nhất đúng vậy hướng tam công chúa chính miệng hỏi ra. Nói thí dụ như, tam công chúa vì sao đối với hắn phá lệ nhìn với con mắt khác, Trần Phong đối với vấn đề này một mực tích tụ ở trong lòng. Hắn xưa nay không tin tưởng thế gian này có vô duyên vô cớ yêu, có vô duyên vô cớ ưu ái và thiện ý. Nhìn lấy hai người bọn họ bối cảnh, trong mắt mọi người đều là hiện lên một vòng rung động chi sắc, nhưng không có bất kỳ người nào dám nhắc tới ra nghi vấn. Bọn hắn đều rất rõ ràng mình tuyệt không phải Trần Phong đối thủ. Trần Phong cùng Tam công chúa hai người chậm rãi đi xa, cái này trên đảo nhỏ, phong cảnh cực kỳ nhã trí. Cuối cùng, đi vào tiểu đảo mặt phía bắc. Nơi này chính là một mảnh bạch thạch bãi cắt. Trần Phong nói ra, Tam công chúa, nơi này bốn bề vắng lặng, có lời gì muốn nói lời, đây là chỗ tốt nhất. Tam công chúa lại là lung lay đầu, chỉ là nhìn lấy phương xa, ánh mắt có chút si mê. Cuối cùng, lại là Trần Phong nhịn không được, hắn nhẹ giọng hỏi nói, Tam công chúa, ta rất kinh ngạc, ngươi nay ngày vì sao đối ta nhìn với con mắt khác. Tam công chúa bỗng nhiên quay đầu, nàng làm một cái để Trần Phong quá sợ hãi cử động. Nàng đá rơi xuống giày, lộ ra trắng non bàn chân, sau đó lấy xuống khăn che mặt. Trần Phong trong chớp nhoáng này, lại có chút hoảng hốt, cảm giác có chút hoa mắt thần mê. Cái này tam công chúa, trưởng bề ngoài quả nhiên là đẹp, không, phải nói là tuyệt mỹ đẹp đến cực hạn, thậm chí có thể nói là Trần Phong đời này thấy qua xinh đẹp nhất một chương dung nhan. Tam công chúa bỗng nhiên đạp trên bạch thạch, hướng về trong hồ nước đi đến, nàng ở nơi đó vui cười chơi đùa lấy, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, nhìn vô cùng vui vẻ. Trần Phong cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Một hồi lâu về sau, Tam công chúa tựa hồ phát tiết xong, nàng kéo lấy đã nửa ẩm ướt váy áo, đi vào Trần Phong bên người, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Đông nhiên, bên mặt nhìn lấy hắn, nói ra, Trần Phong, ngươi muốn biết nói đáp án sao? Trần Phong điểm đầu. Bởi vì ta thích ngươi. Tam công chúa cười hì hì nói no y không có khả năng. Trần Phong giao động đầu, thần sắc kiên định nói ra, ta tại ánh mắt của ngươi bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì yêu thương, cu nở dê không nhìn thấy bất kỳ động tình, ta nhìn thấy chỉ có tỉnh táo tinh kế. Ngươi là vì lợi ích, mà không phải là vì bất kỳ vật gì. Tam công chúa sửng sốt một dưới, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, trở nên càng thêm ngưng trọng. Sau đó, nàng đỗng nhiên vuốt ve mình như ngọc gương mặt, nhẹ giọng hỏi nói, ta xinh đẹp không? Trần Phong nói ra, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Cái kia ta gả cho ngươi thế nào? Tam công chúa nháy nháy mắt, cười nói no y. Trần Phong lại là không có chút nào động tâm, thậm chí hắn một trái tim, ngay cả gợn sóng đều không có nổi lên, chỉ là ánh mắt nặng nề nói, ba công chúa điện hạ, xin đừng nên cầm ta nói đùa. Ngươi như không muốn nói chuyện này, hiện tại ta xoay người rời đi, coi như những lời này ta cho tới bây giờ chưa đã từng hỏi qua. Ta muốn xưng đế. Tam công chúa bỗng nhiên nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt mát lạnh chi cực, chậm rãi phun ra bốn chữ này. Cái này bốn cái như là thạch phá thiên kinh một loại chữ, Trần Phong nghe xong, lập tức đều ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn lấy Tam công chúa. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này Tam công chúa có phải hay không bị điên, vậy mà lại nói ra như thế bốn chữ. Nhưng hắn tiếp theo, liền thấy Tam công chúa ánh mắt, đó là gì chủng loại dạng ánh mắt nha? Tỉnh táo đến cực điểm mà tỉnh táo bên trong, nhưng lại lộ ra vô cùng cuồng nhiệt. Tựa hồ nàng nhận định một cái tuyệt không có khả năng hoàn thành mục tiêu, nhưng nàng lại muốn liều mạng hướng về cái mục tiêu kia tiến lên, nhất định phải đem cái mục tiêu kia hoàn thành. Trần Phong lập tức biết nói, Tam công chúa tuyệt đúng không là nói chuyện viển vông, nàng cu nở dê tuyệt đúng không là điên rồi. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng mình lúc này đang nói cái gì, cu nở dê vô cùng tỉnh táo, nàng muốn trở thành hoàng đế, đại tần hoàng đế vs, Tam công chúa sao giống võ tét thiên thế ho ho.